Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, tiến vào bí cảnh. Tốt, những thứ này lâu năm nói vớ vẩn bây giờ nhắc lên cũng không có ý gì. Tình huống chính là cái này bộ dáng. Bây giờ đi qua gần như ngàn năm thời gian. Phong ấn đại trận chính là yếu kém kỳ. Nghĩ muốn phá trận, chính là thời điểm, làm hay là không làm. Một câu sự tình, Vô Cửu lạnh nhạt nói. Đương nhiên muốn làm hắn nãi nãi. Làm sao mặc kệ, Trần Thiên Hùng quay đầu lớn tiếng đối Thất Sát môn đệ tử nói nhỏ. Các huynh đệ, theo lão tổ ta đi vào làm hắn nãi nãi. Làm hắn nãi nãi, Thất Sát môn cái này mười mấy cái đệ tử lại là một trận đánh trống gieo hò. Ngay sau đó hắn các phái cũng đều biểu thị nguyện ý tiến bí cảnh phá trận. Tốt. Vân Ẩn Tông đại lão tổ Vô Yếp rèn sắt khi còn nóng. Lớn tiếng nói, người tu chân chính là muốn nghịch thiên cải vận. Không có cái này chi khí, còn không bằng về nhà ôm hài tử. Cái này mật cảnh mặc dù tràn ngập xương độc khói trướng, nhưng là thiên địa linh khí cũng là nồng đậm dị thường. Lại là hơn nghìn năm chưa từng mở ra, khẳng định thai nghén có đại lượng linh thảo linh dược. Không chừng còn có thượng cổ lúc lưu lại kỳ chân dị bảo. Đi vào phá trận, đại có kỳ ngộ, ta nhìn không bằng để bọn tiểu bối đi vào trước. Lấy 2 ngày trong vòng, tự do hành động, đến lúc đó đều do thiên mệnh. Người nào được đến liền là ai kỳ ngộ. Đến mức các ngươi những lão gia hỏa này, trước ở lại bên ngoài mọi người cùng nhau sau cùng tế luyện một chút phá trận pháp bảo. Sau đó chúng ta lại đi vào chung. Ta Vân Ẩn Tông cái này ngàn năm qua vì phá trận đầu nhập bao nhiêu sức người sức của. Hiện tại là thời điểm các ngươi cũng nên ra đem lực. Lão tổ các phái vừa nghĩ, đều ào ào gật đầu đáp ứng. Sau đó mỗi người tập trung lên bản môn đệ tử tinh nhuệ ân cần căn dặn. Cảnh cáo một phen, Vân Ẩn Tông mọi người cũng tập trung đứng thành một vòng. Vây quanh bản môn 4 vị lão tổ. Một mực không nói gì nhị lão tổ Vô Cấu cùng chúng đệ tử nói ra. Vừa mới các ngươi đại lão tổ nói cũng nghe được a. Đi vào mật cảnh về sau, người trong bản môn muốn đoàn kết nhất trí, chớ có nội chiến, gặp gỡ các loại cơ duyên, hoặc cùng khác môn phái tranh chấp, nhân số không tại thế yếu lời nói, vậy liền tuyệt đối không nên khiêm nhượng. Động thủ ăn cướp trắng trợn cũng tốt, giết người cướp của cũng được. Đều muốn hết sức đoạt tới tay. Nội địa môn phái là căn bản sẽ không khách khí với các ngươi. Các ngươi chớ nhìn cái kia Tử Vân môn, Hồi Xuân cốc, Diệu Hương các mấy cái lão già kia gặp chuyện một mực không nói không rằng. Có vẻ như đàng hoàng. Thực cái này mấy cái phái người lớn nhất không phải thứ gì. Năm đó thì kéo xa, hiện tại không đề cập tới cái này. Còn có một chút là các ngươi đại lão tổ không nói. Cái kia chính là bên trong tất nhiên có đại cơ duyên. Tự nhiên cũng có đại hung hiểm. Nhiều năm như vậy xương độc khói trướng bao phủ. Hung thú khí tức hun đúc. Khẳng định cũng sẽ có yêu thú ác linh tồn tại. Nhất định muốn cẩn thận. Giao phó xong những thứ này về sau. Vô Cấu quay đầu đối Thái Thanh nói. Thái Thanh, lần này ngươi làm rất khá. Còn có ngươi người sư điệt này Thanh Hư. Rất không tệ. Hiện tại các ngươi thì không nên đi vào. Tại bên ngoài bảo vệ tốt Vô Lượng Quan đi. Thái Thanh cùng Thanh Hư 2 người khom người lĩnh mệnh. Lương Thành nghe 2 tổ lời nói. Đối với mấy cái này nội địa môn phái trong lòng cảnh giác. Sau đó âm thầm dò xét nội địa ngũ phái những người kia. Đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt tổng đang đánh giá chính mình. Sau đó theo nhìn sang. Chỉ thấy cái kia Huyễn Tâm Tông Trương phu nhân bên cạnh đứng đấy một nữ tử. Người mặc vung hoa yên la váy. Tướng mạo cực đẹp. Thần thái đoan trang. Một phái ôn nhu hiền thục bộ dáng. Chỉ là có khi ánh mắt giống như là vô ý đảo qua chính mình. Lại làm cho Lương Thành không hiểu cảm thấy bên trong giống như là lộ ra một tia ngoan lệ chi sắc. Lại như là ảo giác. Lương Thành đang không nghĩ ra. Trong lòng suy nghĩ hẳn không có gặp qua mỹ nhân này. Người ta làm sao đến mức đối với mình lòng mang ác ý đây? Lý Tử Long lại gần. Nói, Lương huynh đệ, nhìn mỹ nhân nhìn mắt trợn tròn a. Đây chính là Huyễn Tâm Tông Trương phu nhân môn hạ thân truyền đệ tử đắc ý. Tu luyện kỳ tài, danh xưng Huyễn Tâm Tông đệ nhất mỹ nhân Tả Khâu Tố Thanh. Lương Thành nói, cùng ta có liên can gì? Lý Tử Long hắc hắc cười gian, mặt mũi tràn đầy đều là huynh đệ ta hiểu ngươi. Không muốn giải thích chi ý. Lương Thành thấy thế cảm thấy bất đắc dĩ. Đành phải tiếp lấy lại đi dò xét khác môn phái người. Đã thấy hồi Xuân Cốc trong mọi người lại có một vị vô cùng xuất chúng. Chỉ thấy nam tử này thân thể như ngọc, thân mang trắng sáng sắc mạ vàng áo choàng, mặt như thoa phấn, môi như bôi son, mặt mày ngậm xuân, cười khẽ, ánh mắt không coi ai ra gì địa luôn luôn hướng Tả Khâu Tố Thanh chỗ đó đảo qua đi. Trên mặt mang là loại kia soái đến ngay cả mình đều cảm động hết sức biểu lộ. Lý Tử Long mười phần chán ghét giải thích. Đó là được xưng là hồi Xuân Cốc loại thứ nhất. Mã công tôn anh, nhìn như trần thế tốt công tử bộ dáng. Bí mật bỉ ổi vô sỉ. Chuyên làm cái kia lừa gạt sắc hái hoa sự tình. Trên giang hồ hoàng hoa khuê nữ không biết bị hắn chà đạp nhiều ít. Không phải hồi Xuân Cốc chủ bao che khuyết điểm. Sớm bị người khắp nơi truy sát. Bất quá gia hỏa này tu luyện thiên phú thật đúng là cao. Càng thích hợp tu luyện hồi Xuân Cốc cái kia thái âm bổ dương tà thuật. Phi phi, không nói hắn, Lương sư đệ, người nhìn cái kia thất sát môn người lùn mập. Đây chính là một cái sát thần. Hắn gọi Vu Quốc Cương, là thất sát môn đại đệ tử. Làm người tâm địa ác độc độc. Có một lần bởi vì cùng người mồm mép việc nhỏ. Vậy mà giận chó đánh mèo người khác. Quả thực là đem một phàm nhân tiểu trấn giết đến chó gà không tha. Lương Thành không khỏi nhìn nhiều cái kia Vu Quốc Cương vài lần, ghi nhớ hắn bộ dáng, đem hắn về đến chính mình cần cảnh giác một loại người bên trong. Lý Tử Long lại từng cái chỉ ra cần thiết phải chú ý Tử Vân Môn cái kia thanh niên áo bào tím mã Tuấn cùng Diệu Hương các áo xanh người gầy Hà Đắc Tài. Nói cho Lương Thành hai vị kia cũng là cùng tướng mạo nghiêm trọng không hợp ngoan nhân. Lúc này, Tam Tổ Vô Trần nói chuyện. Lần này các ngươi tiến Nguyệt Hoa Đàm về sau, sẽ bị tùy cơ phân tán đến bí cảnh các nơi. Đệ nhất sự việc cần giải quyết cũng là lẫn nhau tìm kiếm. Tụ họp lại, khi đó cũng không cần lại phân tán thành tiểu đội. Tập trung lên bao nhiêu người thì một lên hành động. Toàn bộ hội hợp sau từ Triệu Đức Thắng đảm nhiệm đội trưởng. Nguyên Sơn vì phó đội trưởng. Sau đó nhìn Triệu Đức Thắng nói. Đức Thắng, cái này bí cảnh ngươi cùng Nguyên Sơn hai người là bị ta mang vào qua mấy lần. Các nơi tình huống có thể còn nhớ rõ. Triệu Đức Thắng gật đầu nói phải. Vô Trần nói, ta đầy cứ yên tâm. Cứ như vậy, ta Vân Ẩn Tông xem như chiếm hữu thiên thời địa lợi. Cái này người cùng a, trên lục địa môn phái đối với ta Vân Ẩn Tông đều mỗi người phòng bị. Bọn họ liên thủ chi thế đã thành, người cùng chỉ có thể coi là thành là bọn họ. Các ngươi phải đặc biệt coi chừng, không muốn chính diện cùng chi chống đỡ. Lúc cần phải không ngại nhường ra chút ít lợi cho bọn hắn tranh đoạt. Từ đó phân hóa liên minh bọn họ. Sau khi nói xong, cho mỗi người đều phân phát một khối ngọc giản. Bên trong là liên quan tới bí cảnh địa đồ cùng một số tin tức. Các lộ nhân mã công tác chuẩn bị sau khi làm xong, ào ào thông qua bức tường phía trên cái kia đạo cửa đỏ, tiến vào Nguyệt Hoa Đàm bí cảnh. Tiến bí cảnh về sau, Lương Thành có một loại bị truyền tống ra ngoài cảm giác. Loại cảm giác này thời gian kéo dài không lâu thì dừng lại. Lương Thành lập tức ăn vào tại Vân Môn Sơn phường thị mua sắm cái kia khỏa phá trướng đan. Chỉ chốc lát cảm giác trong đan điền nổi lên từng tia mát lạnh chi ý. Biết cái kia đan dược có hiệu quả. Có 12 canh giờ không sợ khí độc. Cần phải đầy đủ xuyên qua vụ trướng khu vực. Lại nói Lương Thành cẩn thận nghiên cứu qua phá trướng đan. Cảm thấy loại đan dược này chính mình khai lò luyện chế lời nói không phải việc khó gì. Nói không chừng hiệu quả còn muốn càng tốt hơn một chút hơn. Cho nên cũng không quan tâm cái gì 12 canh giờ hạn chế. Nếu không chính mình lâm thời luyện chế mấy cái chính là. Lúc trước Thái Thanh bàn giao đan dược này là Vân Môn Sơn phường thị đặc sản vân vân. Chỉ sợ là trong tông môn cố ý thả ra đạn khói. Để các đệ tử đến phường thị dày vò mua sắm. Từ đó lan truyền ra tin tức cho cái này cùng Nguyệt Hoa Đàm có ngọn nguồn trên lục địa ngũ tông. Nói đến đều là thói quen a. Lương Thành lấy ra ngọc giản, liếc nhìn địa đồ, đồng thời so sánh một chút phụ cận hình dạng mặt đất. Tìm tới chính mình chỗ vị trí, vận khí không phải quá tốt. Lương Thành bị truyền tống đến một cái so sánh xa xôi vị trí. Ấn địa đồ đánh dấu vẫn là một mảnh đất cằn sỏi đá. Trước kia tại phiến khu vực này đều không có phát hiện cái gì có giá trị đồ vật. Lương Thành thở dài, đành phải tuyển định một đầu thẳng đến địa đồ đánh dấu khu vực đường tắt đến đi. Cái kia đánh dấu khu vực cũng là hung thú đào ngột bị nhốt địa phương. Chọn tốt lộ tuyến, Lương Thành cũng không có tùy tiện hành động, mà chính là tỉ mỉ quan sát cảnh vật chung quanh. Chỉ thấy bốn phía cỏ dại rậm rạp, ánh sáng tối tăm, khắp nơi đều tràn ngập màu xám đen vụ trướng. Loáng thoáng có thể trông thấy một số hình thù kỳ quái thực vật. Bốn phía tinh la kỳ bố đều là một số hồ nước đầm lầy. Trong không khí tản ra một loại hư thối thực vật vị đạo, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Tốt tại phục dụng phá trướng đan sau đều có thể chống cự. Trừ cái đó ra, bí cảnh bên trong linh khí 10 phần nồng đậm, so với thi mạnh hắc điềm phúc địa cũng kém không nhiều lắm. Đồng thời ở chỗ này thị lực đại bị hạn chế, chỉ có thể nhìn ra ngoài xa mười mấy trượng. May mà cái này vụ trướng đối thần thức trở ngại không tính lớn. Bởi vậy Lương Thành hành động không có thụ quá lớn ảnh hưởng. Quan sát một hồi, nhìn xem không có nguy hiểm gì. Lương Thành triển khai thân pháp, nhẹ nhàng tại suy thảo cùng hồ nước bên trong xẹt qua. Bởi vì tại bí cảnh bên trong khắp nơi tồn tại không biết hung hiểm, Lương Thành cũng không dám mượn nhờ Ngự Phong Diệp đến phi hành. Đành phải mượn nhờ một số thao túng tiểu thuật kề sát đất mà đi. Tốc độ tuy nhiên so phi hành chậm không ít, nhưng là thắng ở an toàn. Đoán chừng người khác cũng là như vậy. Bằng không thì là muốn chết. Lương Thành một bên đi, một bên lưu ý quan sát ngọc giản trong tay. Một là vì chỉnh lý lộ tuyến, còn có cũng là ngọc giản này đi qua đặc thù luyện chế. Cầm giản người lẫn nhau ở giữa sẽ sinh ra cảm ứng. Tới gần đến khoảng cách nhất định, mỗi người phương vị sẽ ở ngọc giản thượng trình một điểm sáng hình dáng bị đánh dấu đi ra. Từ đó dễ dàng cho lẫn nhau liên lạc. Đang hành tẩu lúc, trong thần thức truyền đến thi mạnh truyền âm, khẩu khí lại có chút do dự dự. Thành ca, cái kia, có cái sự tình, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, người muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Vì cái gì ấp a ấp úng? Lương Thành có chút không kiên nhẫn. Cái kia, là liên quan tới khôi lỗi đạo sĩ sự tình. Hiện tại ngươi không có đang làm cái gì quấy nhiễu khó lường sự tình a? Lương Thành nghe xong có chút áy náy. Nhớ tới lần kia theo Thanh Vân Các sau khi ra ngoài đem không thoải mái giận chó đánh mèo cho thi mạnh sự tình. Vì vậy nói, thi mạnh, lần trước đối ngươi nổi giận là ta sai. Rất xin lỗi ngươi. Thực chuyện này không nên trách ngươi. Ngươi mới vừa nói, cái kia khôi lỗi đạo sĩ lại thế nào? Lương Thành nghe xong là cái kia khôi lỗi đạo sĩ sự tình. Dừng bước lại, cái kia đạo sĩ giống như lại dị thường. Trên dưới múa một phen về sau, ngón tay chỉ vào một cái phương hướng bất động. Ngươi hành tẩu bên trong nhưng có chuyển hướng. Hắn thì cải biến chỗ chỉ địa phương. Nhìn qua tựa hồ muốn nhắc nhở ngươi chuyện gì. Nói xong, thì mạnh vậy mà truyền tống ra một cái rõ ràng hình ảnh. Ngưng tụ tại Lương Thành bên người. Chính là cái kia khôi lỗi đạo sĩ hình tượng. Chỉ thấy cái kia đạo sĩ ngưng thần nhìn về nơi xa. Ngón trỏ tay phải lại thẳng tắp chỉ hướng phía tây bắc hướng. Lương Thành trong lòng hơi động. Biết sự tình ra khác thường. Tất có gì đó quái lạ. Sau đó cùng thi mạnh thương lượng. Cảm thấy khôi lỗi đạo sĩ hẳn là tại nhắc nhở chính mình hướng tây bắc phương hướng đi. Có thể sẽ có phát hiện gì. Thi mạnh rất tán thành. Nói, cái này đạo sĩ thối thần bí gấp. Nói đến tu vi tầng thứ mạnh hơn ta không biết nhiều ít. Hết sức lợi hại, đã chỉ ra phương hướng. Không đi nhìn xem muốn là lãng phí cơ duyên đây chính là phải hối hận. Lương Thành nghĩ một lát. Nói, thôi được, ngược lại nhất thời cũng không vội ở theo hắn đồng môn hội hợp. Nếu là thật có cơ duyên gì, cái kia khẳng định là muốn đi nhìn một chút. Nói xong, theo Khôi Lỗi đạo sĩ chỗ chỉ phương hướng, cẩn thận đi qua, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.